Sách Đệ Nhị Luật, chương 19, câu 1 đến câu 21. Khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã quét sạch các dân tộc ở trong đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em, khi anh em đã trục xuất chúng và ở trong các thành, các nhà của chúng, thì anh em hãy tách ra ba thành ở giữa đất của anh em mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em để anh em chiếm hữu. Anh em hãy sửa sang đường xá và lãnh thổ mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em cho anh em hưởng làm gia nghiệp. Anh em hãy chia làm ba để mọi kẻ sát nhân có thể ẩn náu ở đó. Đây là những trường hợp mà kẻ sát nhân có thể đến đó ẩn náu và được sống. Nếu nó vô ý giết người đồng loại mà trước đó nó không thù ghét, như một người vào rừng đốn cây với đồng loại, tay người ấy vung rìu lên để chặt cây, và lưỡi rìu tuột khỏi cán, trúng người đồng loại và người này chết. Người kia có thể vào ẩn náu tại một trong các thành ấy và sẽ được sống. Nếu không, người đòi nợ máu, trong lúc tâm can sôi sục sẽ rượt theo kẻ sát nhân, và vì đường dài nên đuổi kịp mà giết chết người ấy, trong khi người ấy không đáng phải án chết, vì trước đó không thù ghét nạn nhân. Vì vậy tôi truyền cho anh em hãy tách ra ba thành. Nếu Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mở rộng lãnh thổ của anh em, như đã thề với cha ông anh em, và nếu người ban cho anh em tất cả miền đất mà người đã phán hứa sẽ ban cho cha ông anh em, với điều kiện là anh em giữ và đem ra thực hành tất cả mệnh lệnh mà hôm nay tôi truyền cho anh em đây, mà yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em và đi theo đường lối của người mọi ngày, thì anh em sẽ thêm ba thành nữa vào ba thành nói trên. Như thế, máu vô tội sẽ không đổ ra giữa đất của anh em, đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em làm gia nghiệp, và máu sẽ không đổ xuống đầu anh em. Nhưng nếu có ai giết người đồng loại của mình, rình rập, xông vào giết chết người ấy và người ấy chết, rồi nó vào ẩn náu tại một trong các thành ấy, thì các kỳ mục của thành nó sẽ sai người đến bắt nó đưa về, sẽ trao nó vào tay người đòi nợ máu, và nó phải chết. Mắt anh em đừng nhìn nó mà thương hại. Anh em phải khử trừ máu người vô tội, không cho tồn tại ở Israel, và anh em sẽ được hạnh phúc. Anh em không được xê dịch ranh giới của người đồng loại anh em, ranh giới các tiền nhân đã ấn định trong gia nghiệp anh em, được thừa hưởng trong miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em để anh em chiếm hữu. Một nhân chứng duy nhất không thể đứng lên buộc tội một người về bất cứ một tội, một lỗi nào, về bất cứ lỗi nào người ấy phạm. Phải căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay căn cứ vào lời của ba nhân chứng, sự việc mới được cứu xét. Nếu một người chứng gian đứng lên buộc tội một người để tố cáo người ấy về tội vi phạm luật, thì hai người đang có việc tranh tụng sẽ đứng trước nhan Đức Chúa, trước mặt các tư tế và các thẩm phán tại chức trong những ngày đó. Các thẩm phán sẽ điều tra kỹ lưỡng, và nếu thấy rằng nhân chứng ấy là một người chứng gian, nó đã cáo gian người anh em mình, thì anh em sẽ xử với nó như nó đã định xử với anh em mình. Anh em phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em. Nghe nói thế, những người khác sẽ sợ và không còn làm điều xấu như thế nữa giữa anh em. Mắt anh em đừng nhìn mà thương hại. Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.